gãy xương, may nó chỉ sưng lên thôi chứ nó không gãy xương mẹ. Dã man thật. Rồi, bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.